Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, trong vòng một năm, nhất định lấy ngươi thủ cấp, thấy Diệp Viễn thương thế khôi phục nhanh chóng, Phong Nhược Tình mới an tâm, nàng đứng lên đối với Tô Vũ Bách nói, Tô trưởng lão. Hình đường nặng nhất, công đạo, hai chữ. Nhưng là hôm nay ngươi hành động, lại mất công đạo, mất lòng người. Tô Vũ Bách vốn là thấy Phong Nhược Tình không coi ai ra gì cùng Diệp Viễn lời chẳng ý thiếp. Liền vô cùng khó chịu, nhưng là hắn hết sức kiêng kỵ thân phận của Phong Nhược Tình. Cho nên mới vẫn không có động thủ. Bây giờ Phong Nhược Tình lại công khai chỉ trích hắn. Tô Vũ Bách tự nhiên không thể lại làm người câm. Hừ, lão phu trừ ma vệ đạo, tại sao mất công đạo? Phong lão sư nhất thời bị này yêu nhân mê muội, mới sẽ công khai bảo vệ hắn. Bây giờ còn thỉnh mau thối lui. Nếu không, một hồi ngộ thương Phong lão sư, cũng đừng trách lão phu. Tô Vũ Bách nảy sinh ác độc nói, cũng là Tô Vũ Bách kiêng kỵ thân phận của Phong Nhược Tình. Trong lời nói mới theo thêm vài phần cẩn thận, liền hướng mới vừa rồi Phong Nhược Tình hành động, đổi thành người bên cạnh mà nói. Hắn bây giờ một bụng nước bẩn khẳng định đã dội đi ra ngoài. Bất quá, Phong Nhược Tình cũng không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Chuyện này tiền nhân hậu quả ta đều biết. Diệp Viễn như thế cách làm mặc dù không thỏa đáng, nhưng quả thật chuyện ra có nguyên nhân. Tô trưởng lão không phân tốt xấu liền hạ sát thủ, chẳng lẽ là cất tư tâm? Phong Nhược Tình này vừa nói, nhưng là đem tất cả mọi người khẩu vị treo lên đến. Học viện đã rất nhiều năm không ai dám ngay trước mọi người giết người. Có thể đem Diệp Viễn ép đến một bước này, Lâm Thiên Thành cùng Trương Hằng tới cùng làm cái gì chuyện? Chê cười, Diệp Viễn xúc phạm viện quy. Giết liền hai người, lão phu hoài nghi hắn là người trong ma đạo, xuất thủ đưa hắn đánh gục. Có gì tư tâm? Tô Vũ Bách đương nhiên là cất tư tâm, bất quá vẫn là mạnh miệng nói. Phong Nhược Tình nhưng là sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói, có một số việc, trước mặt nhiều người như vậy chọc thủng rồi liền không có ý nghĩa. Phong Nhược Tình lời vừa nói ra, Tô Vũ Bách trong lòng cả kinh, hắn vẫn cho là Phong Nhược Tình là cái đan si, đối với chuyện khác cũng không để tâm, ai biết nàng lòng tựa như gương sáng đấy. Nhà đầu này thật là nhạy cảm tâm tư, có thể nhìn thấu trong lòng mình suy nghĩ. Trên mặt nổi, dược hương các cùng túy tinh lâu thế bất lưỡng lập, kỳ thật trong tối cùng Diệp gia giao thủ, hay là Tô gia. Diệp Viễn quật khởi để Tô Vũ Bách cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Hắn mới sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Những thứ này người trong cuộc nhìn ra cũng không kỳ quái. Nhưng là đối với người ngoài cuộc tới nói là rất khó khăn đem những thứ này liên hệ với nhau đi. Chẳng lẽ nói, gió nam nhà đã sớm đối với Tô gia sinh ra lòng đề phòng. Này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì a? Bất kể hắn có lý do gì, viện quy chính là viện quy, sao cho khinh nhờn, Tô Vũ Bách căn bản cũng không muốn nghe lý do gì. Dựa theo viện quy, Diệp Viễn giết người cần phải tạm thời bắt giữ, giao cho viện trưởng và trưởng lão sẽ định đoạt. Tô trưởng lão trực tiếp ra tay giết người, có hay không cũng vi phạm viện quy. Không biết điều này, dựa theo viện quy lại nên làm như thế nào xử trí. Phong Nhược Tình không nhường chút nào. Đàn võ học viện viện quy không riêng gì nhằm vào học viên. Viện trưởng và trưởng lão nhất cấp giống vậy bị rất nhiều hạn chế. Thân là hình đường đại trưởng lão, tự ý giết người, theo như viện quy là muốn bị tước đoạt đại trưởng lão chức vị. Đương nhiên, tại đàn võ học viện trong, viện trưởng mới là chí cao vô thượng tồn tại. Tô Vũ Bách một hồi nổi gióa. Tiểu nha đầu này khắp nơi cùng mình đối nghịch, bây giờ lại chiếu ngược một quân. Xem ra bây giờ muốn giết Diệp Viễn là không thể nào. Bất quá hắn tâm tư chuyển một cái, lại xảy ra nhất kế. Hừ, nếu ngươi nói ta không theo viện quy làm việc, được, ta đây bây giờ cứ dựa theo viện quy làm việc. Ngươi đến, đem Diệp Viễn đặt lui về phía sau núi nghị sự đường. Thông báo nhị vị phó viện trưởng cùng chư vị trưởng lão đến nghị sự đường hội thẩm. Tô Vũ Bách bỗng nhiên chuyển đề tài, làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Phong Nhược Tình nhướng mày một cái, thầm nghĩ này Tô Vũ Bách quả nhiên khó đối phó, xem ra hắn hôm nay là cố ý đưa Diệp Viễn vào chỗ chết. Tô Vũ Bách yêu cầu nàng không cách nào cự tuyệt, nếu không thì thật thành bảo vệ ma đạo tàn dư. Dựa theo viện quy, viện trưởng không có ở đây trong lúc do trưởng lão hội chung nhau thương nghị quyết định đại sự. Mà trên thực tế, cho dù Giang Vân Hạc tại học viện, đại đa số dưới tình huống tất cả đều là trưởng lão hội đến quyết định học viện các hạng sự vụ. Giang Vân Hạc rất ít ở trước mặt mọi người lộ diện. Tô Vũ Bách ra lệnh một tiếng, hai gã hình đường đệ tử định đem Diệp Viễn áp giải đi sau núi nghị sự đường. Diệp Viễn bỗng nhiên mở hai mắt ra, lạnh lùng nói, chính ta có chân, cút ngay cho ta. Đó hai gã hình đường đệ tử thực lực còn không so Lâm Thiên Thành. Lúc này thấy đến Diệp Viễn nổi đóa, mặc dù biết hắn đã là nỏ hết đà, nhưng vẫn là sợ hãi không tiến lên. Nói xong, Diệp Viễn đứng dậy, hành động càng là đã không đáng ngại. Một màn này lần nữa để mọi người trợn mắt hốc mồm. Dạng gì thuốc chữa thương có thể có như thế lập tức rõ ràng hiệu quả. Diệp Viễn thật là quá hạnh phúc, cầm những này chưa bao giờ nghe đan dược làm đường đậu ăn. Nhất định chính là đánh không chết con rán a. Bọn họ đương nhiên không biết, Diệp Viễn đã từng là một tên đan đế. Một tên đan đế đều không thể cầm cực phẩm đan dược làm đường đậu ăn. Đó Diệp Viễn cái này đan đế cũng quá hữu danh vô thực. Càn rỡ, ngươi bây giờ là mang tội thân. Ai cho phép chính ngươi đi? Tô Vũ Bách thấy Diệp Viễn lúc này còn dám lớn lối như vậy. Giận dữ nói, Diệp Viễn lạnh lùng nhìn Tô Vũ Bách liếc mắt. Lão già kia, ngươi nhớ kỹ cho ta. Mối thù hôm nay, ta Diệp Viễn ngày khác, ắt sẽ gấp trăm lần trả lại. Trong vòng một năm, nhất định lấy ngươi thủ cấp. Lời vừa nói ra, chúng tất cả ngạc nhiên. Một năm, lấy một tên nửa bước ngưng tinh cảnh cường giả thủ cấp. Này quả thực là lời nói vô căn cứ a. Cái này Diệp Viễn thật là lớn sát khí a. Hắn sẽ không thật tu luyện công pháp ma đạo chứ? Dẹp đi a hát, người không có nghe Phong lão sư nói sao? Chuyện này có ẩn tình khác. Đổi thành người khác thiếu chút nữa một trưởng đem ngươi đập chết. Sát khí của ngươi có lớn hay không? Hích, điều này cũng đúng. Bất quá, ta cũng không dám thả loại này quyết từ. Trong vòng một năm lấy Tô trưởng lão thủ cấp. Điều này sao có thể? Đúng vậy, nguyên khí dịch qua, linh dịch khó đi a. Linh dịch cảnh không tăng lên nhất trọng tiểu cảnh giới, đều phải tốn phí so nguyên khí cảnh gấp 10 lần nỗ lực. Cứ như vậy, có thể hay không đột phá còn phải xem cơ duyên. Long sư huynh tiến giai linh dịch cảnh đã sắp 2 năm rồi chứ? Đến nay còn kẹt ở nguyên khí tam trọng đây. Diệp Viễn thiên tài là thiên tài, nhưng là phải nói tại trong vòng 1 năm nắm giữ trảm sát Tô thực lực của trưởng lão. Đánh chết ta cũng không tin. Trung quy, hắn mới nguyên khí lục trọng a. Mặc dù ta cũng không tin, nhưng là như đã nói qua, dường như Diệp Viễn từ nguyên khí nhất trọng đến lục trọng chỉ tốn thời gian 1 tháng a. Cái này, đối với Diệp Viễn lần này hào ngôn, mọi người tự nhiên chỉ coi một chuyện tiếu lâm tới nghe. Linh dịch cảnh cảnh giới tăng lên quá khó khăn. Mỗi tăng lên nhất trọng tiểu cảnh giới, cần nguyên lực đều cực kỳ khủng bố. Dù là Diệp Viễn thiên tài đi nữa, cũng không khả năng tại trong vòng 1 năm đột phá đến linh dịch cảnh đỉnh phong chứ. Hơn nữa, linh dịch cảnh vượt cấp chiến đấu sẽ trở nên càng khó khăn. coi như Diệp Viễn thiên tài, hắn chiến thắng Tô Vũ Bách chí ít cũng phải linh dịch cửu trọng chứ. Không thấy linh dịch cảnh tột cùng Hô Duyên Dũng đều bị Tô Vũ Bách một trường đánh hộc máu sao? Nói cách khác, linh dịch cảnh cùng nguyên khí cảnh là hoàn toàn bất đồng hai cái tầng thứ. Tô Vũ Bách cũng là một hồi ngạc nhiên, chợt giận dữ. Hắn giận không phải Diệp Viễn nói lấy hắn thủ cấp, mà là mắng hắn lão già kia. Tô Vũ Bách tại học viện địa vị cực cao, lại rất có thực quyền. Ai thấy hắn không phải cung cung kính kính, khi nào bị người chỉ mũi mắng, lão già kia. Hỗn trướng, ngươi dám mắng lão phu. Tô Vũ Bách trong cơn giận dữ định xuất thủ, nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt cử động. Hắn một cái bước dài chạy đến Phong Nhược Tình sau lưng, rất vô tội nói, Phong lão sư, lão già này muốn đánh ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.